Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 53. Làm hắn, một tái người lãnh đạo, thường thường sẽ quyết định một nhánh đội ngũ khí chất nhớ năm đó. Xây đô cao trung ở Yuki, bọn họ cái kia một nhóm năm thứ ba lãnh đạo bên dưới toàn bộ đội bóng khí chất phi thường như một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, bọn họ mặc kệ đi tới chỗ nào. Trên người cái kia máu và lửa mùi vị đều xóa bỏ không đi, liên tục đến mấy năm đánh không tiến vào Koscien. Đội bóng mỗi một cái tuyển thủ đều có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tinh thần hơn nữa người. Cầm đầu Yuki trên người loại kia khí chất, ngay lúc đó Seido cao trung xem ra như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng sẽ không khó lý giải sau đó Sawamura cùng Miyuki lãnh đạo đội ngũ này. Tình huống liền phát sinh phi thường biến hóa lớn, bọn họ không còn là vương giả một lần nữa quật khởi giành chính quyền cái kia chi đội ngũ, mà là đã biến thành nắm chính quyền vương giả thân phận. Chuyển biến, đội bóng khí chất cũng theo chuyển biến, đương nhiên người lãnh đạo tính cách không giống. Vì lẽ đó đội bóng khí chất không giống cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân ở Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya dẫn dắt đi. Này chi đội bóng càng như là một nhánh đường đường chính chính vương giả chi sư, mặc kệ đối thủ là ai. Bọn họ đều là một đường đẩy ngang qua, vậy thì đúc ra Seido cao trung mặt khác một loại khí chất. Thiết huyết chi quân, vương giả chi sư, cứ việc phong cách không giống, nhưng xem ra đều vẫn là cao cấp đại khí lên đẳng cấp thế, nhưng hiện tại này chi Seido khí chất liền rất khó nói. Ở Kuramochi Yuichi dưới sự hướng dẫn, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội càng như là một nhánh xã hội đen đoàn thể, bọn họ đấu trí đắt đỏ nhìn mình chăm chăm đối thủ, cảm giác giống như muốn đem mình đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Y quay cao trung nơi nào đã từng thấy như vậy Seido cao trung, cứ việc 3-1 dẫn trước đối thủ, nhưng nhìn bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng mình vung dao găm Seido cao trung, bọn họ vẫn cảm giác mình lông tơ đều nổ dựng đứng lên, đối thủ bắt đầu nghiêm túc rồi. Y quay cao trung huấn luyện viên cao mày nói rằng, ít đi Sawamura cùng Miyuki hai cái hạt nhân chủ lực. Y quay cao trung huấn luyện viên vốn cho là hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ sẽ đoạt được rất dễ dàng, vạn vạn không nghĩ tới ở thiếu hụt đội bóng tuyệt đối chủ lực tình huống, Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ thể hiện ra phi thường ngoan cường đấu trí cùng thực lực mạnh mẽ. Nếu như không phải thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ thừa dịp Furuya Satoru đặt chân chưa ổn, vẫn không có quen thuộc trên sân bầu không khí, một hơi bắt 3 điểm hiện tại trên sân bóng đến tột cùng ai ở dẫn trước, e sợ rất khó nói. Coi như là như vậy, bọn họ chỉ là phòng bị Seido cao trung tiến công cũng đã tiêu hao toàn bộ tinh lực, căn bản là bày ra không nổi tân tiến công, đến càng không cần phải nói tiến vào trạng thái Furuya Satoru. Hãy cùng không thể chiến thắng quái vật, bọn họ vẫn đúng là khó tìm đến cơ hội công lược người này, liền ngay cả tiêu hao đối thủ tỷ số như vậy nát chiêu. Y quay cao trung tuyển thủ cũng đã dùng qua mới vừa không kéo dài, dưới cái nhìn của bọn họ loại này lực bộc phát đặc biệt đột nhiên picture, bình thường thể lực đều là ngạnh thương, mà để bọn họ phi thường bất ngờ chính là Furuya cứ việc mỗi một cầu đều bạo phát toàn lực của chính mình, nhưng xem ra thể lực không có bất kỳ vấn đề gì, một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Tình huống như thế có thể quá đánh bóng người. Y quay cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên từng cái xem ra đều há hốc mồm, tiến công không nhìn thấy bất kỳ ghi điểm hy vọng, muốn lấy được thắng lợi, bọn họ nhất định phải bảo vệ chỉ có 2 điểm ưu thế lúc trước đoạn thời gian đó bên trong. Y quay cao trung các tuyển thủ làm vẫn là rất tốt, cứ việc ném một chút hít, có thể ném điểm nhưng không nhiều, làm thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm. Bọn họ cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm mà thôi, còn kém cuối cùng mấy cái cho ao liền phải hoàn thành này một hiệp. Từ vương giả xây đô cao trung trong tay lấy xuống thắng lợi cứ việc có chút có tiếng không có miếng. Dù sao hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội, vẫn đúng là không phải bọn họ tối toàn thịnh đội hình y quay cao trung coi như là đánh thắng cuộc. Tranh tài này cũng sẽ làm cho người ta thắng mà không vẻ vang gì cảm giác, nhưng vậy thì thế nào? Thắng chính là thắng, chỉ cần có thể chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội. Đối với y quay tuyển thủ tới nói chính là lớn lao vinh quang. Thử hỏi hiện tại toàn quốc đội bóng có mấy cái đã từng chiến thắng hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội y quay cao trung thắng. Nhất định sẽ tạo thành trình độ nhất định náo động kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi. Y quay cao trung là ôm như vậy quyết tâm đến thi đấu. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, mắt thấy bọn họ liền muốn lấy xuống thắng lợi trái cây. Vào lúc này xây đô cao trung bóng chày đội, các tuyển thủ bắt đầu phát huy cùng trước đường đường chính chính nghiền ép. Hoàn toàn không phải một cái con đường. Hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội càng như là tập hợp một đám xã hội nhàn tản nhân sĩ đặt ở điện ảnh màn ảnh bên trong. Bọn họ vào lúc này nên ăn mặc tây trang đen, đánh cà vạt đen, ăn mặc giày da đen trên mắt lại đái một cặp kính mát. Như vậy một đám người đứng chung một chỗ, dù cho là không nói lời nào, khí thế trên người cũng đầy đủ dọa lui một đám người nguyên bản vương giả chi sư. Chẳng biết lúc nào liền đã biến thành phủ đầu bang, cứ việc xem ra không có trước như vậy chính quy. Thế nhưng đối với kẻ địch tạo thành uy hiếp, đó là một chút đều không ít, thậm chí bởi vì đặc biệt tính, khả năng còn có thể càng cao hơn, làm hắn ở một ao sau khi đứng lên batter box chính là đánh tiên phong. Kuramochi trước chính là hắn quay về các đồng đội phát sinh lời nói hùng hồn, muốn đem trước mắt đối thủ cho làm rất thân. Vì chuyện này khởi xướng người cũng là đội bóng hiện tại thay mặt đội trưởng Kuramochi, cho là mình rất tất yếu đem chuyện này cho kiên trì, nhất định phải làm cho các bạn nhỏ đều nhìn thấy quyết tâm của hắn. Trong tay chày cao cao nhấc lên, picture ném bóng không ngừng ở Kuramochi trong đầu chiếu lại y quay cao trung picture. Hắn bình thường cầu kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó đánh, cũng không thuộc về loại kia khó có thể công lược đối tượng. Chân chính khiến người ta cảm thấy vướng tay chân chính là hắn loại kia tất sát cầu một cho đến tận. Bây giờ, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn không có một người có thể đem loại kia cầu cho đánh tốt. Cái này cũng là bọn họ chậm chạp không có công lược đối phương nguyên nhân. Trước loại kia cầu, Kuramochi gặp hai lần, hắn cũng là hai lần bị loại kia cầu giải quyết. Bây giờ muốn đem loại kia cầu đánh ra đi, ăn ngay nói thật, Kuramochi kỳ thực cũng không có như vậy tự tin, muốn nói hắn không có một chút chắc chắn nào. Cái kia ngược lại cũng không đến nỗi, thông qua hai lần quan sát, hiện tại Kuramochi có ít nhất 40% chắc chắn có thể đem loại kia cầu cho đánh ra đi. Nếu như thi đấu tiến hành đến trung đoạn, Kuramochi nhất định sẽ không chút do dự như thế làm. Thế nhưng hiện tại đã tiến hành đến kết thúc, lại như vậy làm tốt như có chút mạo hiểm không được. Kuramochi không chút do dự phủ định chính mình ngạnh đỗi ý nghĩ, kỳ thực trước hắn cũng là chui đi vào ngõ cụt nhi, đối phương không thể hết thảy cầu đều ném cái kia một loại, nói cách khác vẫn sẽ có những khác cầu bay đến, chỉ cần mình quyết định quỹ tích bóng, quan sát đến đầy đủ cẩn thận, hoàn toàn có thể không đánh loại kia cầu đi đánh cái khác cầu. Trong lòng có chủ trương, Kuramochi cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, sau đó kiên trì chờ màu trắng tiểu cầu bay đến. Vèo. Thứ nhất cầu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là loại kia tất sát cầu, đối mặt này sắc bén cực kỳ. Một cầu Kuramochi lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, đúng. Bóng tốt. Ở một chai sau khi, Kuramochi trong ánh mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo, dựa theo bình thường phối cầu quy luật, picture không thể liên tục hai cầu đều ném đồng nhất loại quỹ tích bóng cứ như vậy. Đối phương dưới một cầu chính là hắn muốn nhắm vào quỹ tích bóng nha, cũng không cần chính hắn đi chọn, đối phương dĩ nhiên liền như thế đem hắn cần cầu cho đưa đến trước mặt hắn. Dưới tình huống này, Kuramachi đều muốn đối với đối phương chân thành nói một tiếng cảm ơn, vèo. Không có để Kuramachi quá nhiều chờ đợi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay tới bóng chày, bay tới tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền đến Kuramachi trước mặt, đã sớm chọn lựa này một cầu. Kuramachi không có chút gì do dự, trực tiếp quay về này một cầu liền ra tay rồi, vù. Hắn vung chày tốc độ tương đương nhanh chóng, mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn bị đánh ra đi, không nghĩ tới vào lúc này. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng trong chớp mắt hạ xuống phốc bô. Thấy cảnh này, Kuramachi, con mắt đều sắp trực, bọn họ trước đã giao thủ qua rất nhiều lần. Kuramachi nhưng cho tới bây giờ cũng không biết đối phương dĩ nhiên sẽ ném phốc bô. Này, ngươi, một Butterbox lên Kuramachi là trợn mắt ngoác mồm, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại vẫn bảo lưu thực lực đối mặt vương giả Seido cao trung, bọn họ làm sao dám. Rất kinh ngạc đi, thiếu niên, khu nghỉ ngơi bên trong, y quay cao trung huấn luyện viên, trong mắt mang theo vài phần ý cười, hắn 10 phần thưởng thức Kuramachi hiện đang kinh ngạc tiểu vẻ. Mặt hơn nữa hắn biết rõ, nhìn thấy này một cầu sau khi, Seido cao trung những này tuyển thủ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bọn họ nhất định không nghĩ tới chính mình vào lúc này vẫn có thể bảo lưu thực lực, nhưng thế giới chính là như thế thần kỳ. Làm hào môn, y quay cao trung đương nhiên cũng có chút với bí mật của chính mình, nếu như là đối mặt cùng khu vực đối thủ, y quay cao trung tuyển thủ nhất định sẽ không như thế làm, dù sao bọn họ trong tương lai rất có thể gặp phải thế nhưng cùng Seido cao trung thi đấu mà. Sẽ không có phương diện này lo lắng, nếu như có một ngày bọn họ thật sự ở Koshien bên trong đụng tới Seido cao trung, cái kia y quay cao trung nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, tối thiểu vào lúc ấy bọn họ đã đánh vào Koshien cho tới nói khiêu chiến vương giả Seido cao trung. Ở hôm nay cuộc tranh tài này trước, bọn họ hay là còn có như vậy ý nghĩ, thế nhưng hiện tại loại kia ý nghĩ là một điểm đều không có. Thiếu hụt đại ma vương Sawamura Eijun cùng toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya Seido cao trung vẫn như cũ với bọn hắn thế lực ngang nhau. Thậm chí ở thi đấu nửa phần sau còn đè lên bọn họ y quay cao trung tuyển thủ, coi như thế nào đi. Nữa ngốc cũng biết bọn họ là không có tư cách cùng Seido cao trung bóng chày đội tranh đấu, có thể ở hôm nay trong trận đấu này chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội, đã là ông trời quan tâm bọn họ là ôm như vậy quyết tâm đến thi đấu không thể không nói. Y quay cao trung huấn luyện viên rất phải cụ thể, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Seido cao trung bóng chày đội thực lực. Butterbox lên Kuramachi, một đôi mắt thật giống như nhìn mình chằm chằm, giai cấp kẻ địch như thế hai chai bị truy bức hắn. Xem ra không chút nào chán trường cảm giác, ngược lại, từ trong ánh mắt của hắn còn có thể nhìn thấy uy hiếp không nhỏ, gạt ta. Kuramachi lửa giận trong lòng đã sớm sôi trào, hắn hung tợn nhìn mình đối thủ, làm hắn. HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.